Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng 12 giờ trưa, chúng ta cùng nhau đi tiếp Giang Thành Già Cổ, thiên chính của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Tập số 10, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúng tôi đứng chân hững hết gần nửa phút, tưởng tượng khung cảnh trước mắt chỉ xảy ra trong những bộ phim kinh hoàng nhất. Ở trên cao, thiên tượng đang giận dữ, kéo những đụng mây khổng lồ đen đặc giăng khắp nền trời Hà Tiên. Chính giữa trùng trùng lớp lớp mây đen đó là những đường sét to như những cột chống trời dội xuống một điểm duy nhất. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi tức tốc chạy ra đường. Mấy bác xe ôm vừa thấy chúng tôi đã chỉ mặt, thì ra họ vẫn đứng đợi. Tao biết tụi mày không phải người thường, là tụi mày làm phải không? Tôi nhăn mặt. Không có thời gian đâu chú, chở con lại Thạch Động đi. Các trưởng lão xe ôm nhìn nhau, trò chuyện bằng ánh mắt. Lát sau người già nhất trong đám nổ máy, quay xe, giọng như sấm rền. Lên, tụi mày biết tại sao sấm nó đánh xuống dữ vậy không? Tôi cười khổ. Tụi con cũng tới đó tìm hiểu đi. Ở đất miền Tây này, nếu nói đến trải nghiệm di chuyển thì là đi bằng vỏ lãi trong muôn trùng kinh rạch, hai là đi xe lên núi Cô Tô và ngồi xe ôm của mấy lão đại. Xe ôm miền Tây là một đại diện cho chút ít chất cao bồi, nghĩa hiệp còn trơi trớt lại của vùng đất này trong thời hiện đại. Họ có thể trông tơi tả nhưng vẫn hào sảng, nhường cơm xẻ áo với người yếu thế. Cái này thì khỏi phải nói. Đặc biệt, một khi họ đã máu chiến lên thì việc chạy xe chắc sẽ làm cho các racing boy hít khối dại. Sau khi ông xe ôm già gân nối chắc nịch thì một loạt tiếng xe máy rền vang, báo hiệu tinh thần ai cũng đã lên dây cót. Chúng tôi nhanh chóng lên xe, việc còn lại là ôm chặt bác Tài hoặc dịnh ba ga xe, vì mấy ổng chạy dữ thiệt. Trời Hà Tiên đen như cái mền trùm bốn phương tám hướng, một góc mền bừng sáng bởi vô số tia sét khổng lồ y như ngày tận thế. Ông chú xe ôm lên ga cho hỏi: có chuyện gì sắp xảy ra với Hà Tiên hả mày? Có cái gì cho tao hay trước, đặng tao về ôm vợ con tao lần cuối nha. Chú yên tâm đi, có tụi con ở đây là ok. Ông ta bít ga, lách qua mấy người đang đạp xe thể dục cho bình thản đáp: Thạch Động này á, tao nghe người ta nói sát đánh như vậy, nghĩa là cánh cổng của 18 tầng địa ngục mở ra, có phải không mày? Con vào cái giới này 70 năm rồi, chưa thấy địa ngục bao giờ, chú yên tâm đi. Đám chúng tôi lao băng băng. Lúc này tôi phóng tầm mắt đi tứ phía. Trời gần sáng nhưng chẳng thấy phương đông ửng hồng, mà chỉ toàn mây đen. Nó đụng lại như một cái mền khổng lồ gấp 3-4 lớp. Sét càng lúc càng dữ, tiếng nổ như pháo trền. Hai bên đường đã đứng rất nhiều người và những cái camera chạy bằng cơm tập hợp đông đủ, chỉ rõ lên nền trời. Tiếng xe phân khối lớn vang trền ở phía sau. Quay lại thì thấy mấy tên thần tài. Tôi vỗ vai chú xe ôm nói: chú ơi, đám thần tài tới rồi, chú làm gì đi? Thì cho tụi nó hít khấu chứ làm gì mày? Chú đáp chắc nịch rồi phít ga. Các xe sau lưng cũng kéo ga theo. Đám thần tài vẫn còn đang bám sát nút thì bị các chú xe ôm vần cho say sẩm mặt mày. Lúc này chú xe ôm lại bẻ cua, chúng tôi quẹo xe đi về hướng cửa khẩu. Bằng sự tinh thông thì chấp mấy cái Google Map, xe phóng băng băng trên một con đường đan nhỏ. Được chừng 100 mét hết nhà dân thì cũng hết đường đan. Trong lúc tôi còn chân hững thì xe đâm vào bụi cây chạy tiếp. Quả nhiên sau đó có một con đường đất, tuy rất giằng xóc nhưng coi bộ đã cắt đuôi được đám thần tài. Trên đầu là tán cây che kín mít không thấy được gì nữa, chỉ có tài cứ ông lên vì tiếng sét đánh. Có vẻ chúng tôi đã đến rất gần rồi. Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi khét càng lúc càng nồng. Chợt Phi kêu lớn lên: dừng lại, anh kêu chú dừng lại đi. Tôi vừa vỗ vai bắt tài thì đột nhiên ông ta lảo đảo sấn xe vào một gốc cây gần đó, vẻ mặt trở nên xanh xao. Đằng sau mấy bắt tài còn lại cũng vậy. Tôi kẹ mấy bắt tài lại dựa vào gốc cây gần đó. Lúc này Phi đang lấy khăn bịt mũi lại, Sinh thì cũng nhăn mặt. Kiều Trâm nhìn lên tán cây thông qua khe hở, Bà ta nói: "Không ổn rồi, đoạn đường tới chúng ta phải tự đi thôi. Sét đánh nhiều quá, làm không khí tụ nhiều ozone và nitơ, mấy chú xe ôm chịu không nổi đâu. Họ mà chạy vào nữa là sẽ ngất đó." Tôi chặt lưỡi, nói mà như hét vì sét đánh ầm đùng: "Phiền mấy chú quá, đỡ lôi mấy chú vào chuyện nguy hiểm rồi." Ông chú chợt thằng Sinh phẩy tay nói: "Đi đi, đừng lo cho tụi tao. Đường sắp tới có chạy xe cũng không được nữa. Má nó hôm nay gặp được tụi bay thì cũng có chuyện để kể trên bàn nhậu rồi. Đi đi." Tôi cảm ơn mấy chú rối rít. Kiều Trâm cũng không quên để lại 4 tờ 500.000 mới cáo. Nhìn tôi nói: "Cảm ơn không có làm người ta no được đâu." Tôi lườm bà ta một phát, hơi lạnh sống lưng vì cái cách bà ta chi tiền. Tất cả chúng tôi nai nịch gọn gàng, xốc ba lô lên, theo hướng sét đánh mà chạy tới. Thạch động cũng đã hiện ra ngay trước mắt, cách chừng 500 mét. Trong lòng lúc này dâng lên một dự cảm hết sức bất an, giống như cái lần anh hùng tự sát bên hồ Xoài Xo vậy. Lần này thì là cái gì đây? Tôi nhủ thầm, dù sao đi nữa mình cũng đã có đầy đủ thiên hộ phù, chắc chắn không còn làm anh em thất vọng. Huống hồ vì đội hình còn có cả Hỏa Lan, Tăng Kiều Trâm. Thạch Sinh cũng vừa tu luyện với Phúc Nguyên Đại Sư xong, còn cả Vi nữa. Đúng rồi, nhắc Vi tôi mới nhớ. Cảm giác lúc em ấy đứng đợi tôi ở trước cái gương hết sức bình thản. Đám Phi Lô Ca đã kéo Vi đi tới lăng mặt cũ. Nếu Phi Lô Ca của Đạo Lục làm chuyện đó, vậy tại sao lúc gặp nhau bà ấy không đả động gì tới Vi? Hoặc lúc gặp đám Phi Lô Ca tại Mã Lạng nữa, thằng nhóc cưỡi ngựa cũng không nhìn ra Vi. Cảm giác như nó thực sự muốn cản bọn tôi lại vậy. Em ấy rốt cuộc là như thế nào đây? Trên đầu tôi vang lên tiếng nổ như pháo hàm khạc đạn liên tu ti. Cảm thấy lồng ngực như bị muốn ép nổ tung, mũi thì cay xè bởi thứ khí độc đang càng lúc càng nhiều trong không khí. Thạch động như con quái thú đứng giữa đất trời, chịu những trận sét giật kinh hồn chẳng mảy may lay chuyển. Thứ ảo ạt duy nhất là những bụi cây mọc quanh con đường chạy lên. Hòn đá to tướng màu trắng ló ra từ triền núi, bị một trong những tia sét đánh trúng, bề mặt biến đen như đít nồi, khối trắng bốc lên nghi ngút ngay sau đó. Sinh nghiến răng, vừa định phóng lên, bờ vai tôi chợt đau nhói. Tôi giật nó lại: "Thằng Tài." Kiều Trâm giọng lo lắng: "Cũng không ngoài dự đoán, thiên tượng biến chuyển kiểu này sẽ kéo tới rất nhiều máu mặt lục lâm." "Má nó, tưởng mình lại đây trước nhất chứ." Vi ngẫm vài giây rồi nói: "Vòng đường sau đi mọi người, thiếu gì đừng lên núi. Mình chỉ cần nhảy xuống giếng âm phủ là cắt đuôi được tụi nó thôi." Sinh lắc lắc chai gò đen, chỉ còn chừng nửa chai. Nó tu một hơi khà lên một cái rồi bảo: "Giếng bị lắp mẹ nó rồi." Kiều Trâm định mở miệng, nhưng Hỏa Lan dường như cảm nhận được gì đó. Bà ta kéo chúng tôi vào góc bồ đề cạnh núi, nhìn quanh một lượt rồi nói: "Cậu gò đen này nói đúng nè. Hồi chiều tụi tôi đi thám thính á, cũng đã biết rồi. Tôi đề nghị nhảy từ trên đỉnh núi xuống." "Lên đỉnh núi thì tôi lo được, nhưng mà cõng từng người sẽ mất rất nhiều thời gian đó." Xin chị Kiều Trâm: "Ủa, sao tự dưng bà chị kéo cả đám vô đây? Không thấy sét đánh đần đần trời sao mà còn đứng dưới gốc cây chứ?" "Tôi cảm nhận được khí tức của thần tài. Ông Song Sinh đang ở đây, còn có một luồng nổ khí đi chung nữa. Không biết là ai, người này lạ lắm." "À, tụi thằng Hồ Bông Sai, anh em, tụi nó đang trốn dưới gốc cây bồ đề." Một đám thần tài vừa chạy mô tô ngang chúng tôi, bằng cách nào đó phát hiện ra cả đám. Hắn đang la oang oang cho một đám khác rất đông phía sau. "Má nữa." Tôi chửi xong thì quay sang nói: "Cái đám này để tôi, mọi người lên đỉnh núi trước đi." "Lý An Vi, Đào Diễn, Thiên Mẫu nghe lệnh." Tiếng hô quẹ của Vi làm cho cả đám giật mình. Nhìn qua thì thấy cổ của em ấy nổi đầy những gân màu xanh lá. Ánh mắt sáng lên dịu nhẹ, cũng có màu xanh lá luôn, huyền ảo hết sức đẹp mắt. Vi ngẩng cao mặt trong khi đám thần tài đã kéo tới sát bên. Tôi gọi Thiên Hổ, Xin gồng tay. Kiều Trâm dường như cũng đã sẵn sàng Hỏa Lan. Đột nhiên lưng tôi như bị bàn tay người khổng lồ nào đó nắm lấy rồi giật lên rất mạnh. Tôi tá quả quay lại nhìn, là Tơ Nhện. Thiên mẫu mà Vi vừa hô trong câu quẻ vừa rồi chẳng lẽ là nhện thiên mẫu sao? Đám thần tài vừa chạy tới thì mắt chữ A mồm chữ O hết cả. Chúng tôi bị tơ nhện kéo lên rất nhanh. Thoáng cái đã thấy bọn chúng chẳng khác gì đàn kiến bị xối nước, chạy qua chạy lại trong buồn cười vô cùng. Xin chửi. Hay, hay lắm Vi em. Tụi mày ngon á, lên đây bắt bố nè. Riêng tôi cảm thấy hơi lấn cấn. Lại thêm một bí ẩn nữa mà Vi giấu tôi. Ánh mắt màu xanh lá kia là cái gì? Phải chăng chính là hộ pháp ngọc nữ mà bà sò đã tặng cho em ấy sao? Nhưng hộ pháp đó có màu hồng mà. Còn nữa, nhện thiên mẫu của ông lão thả diệu xưa kia trong ca lâu thành, vì sao lại nghe lệnh của Vi? Tơ nhện thiên mẫu chắc không cần nhắc lại, cứng chắc như sợi dây thép móc container. Chúng tôi bị kéo đi đột ngột, nhưng chung quy đều là dân lăn lộn đã lâu nên không mảy may hoảng sợ. Thằng Sinh còn thuận miệng chửi đám thần tài kia mà. Tơ nhện thiên mẫu thả chúng tôi trên sườn núi, gần với hòn đá to tướng bị sét đánh lúc nãy. Tôi đoán là do Vi tính toán cả rồi. Hiện giờ trên đầu chúng tôi sét đánh xuống vô tội vạ. Lúc nãy ở trên chỉ sợ bị giật một phát thì ba má hốt xác cũng không nhìn ra mặt thằng con. Vi lệnh cho thiên mẫu thả chúng tôi gần hòn đá, vì dân gian có câu sét không đánh hai lần vào một chỗ. Tơ nhện vừa rút đi, đằng sau nghe tiếng động sột soạt, tướng lại bị phục kích nên mắt hổ sáng bừng lên. Vi thấy vậy mới giang tay. Anh à, không sao đâu, người quen của anh đó. Người quen sao? Tôi chưa kịp hỏi thì trong tán cây ấy một cẳng chân dài thường thượt phun ra ngoài, rồi hai cẳng, bốn cẳng, tám cẳng. Người quen của tôi quả nhiên là nhện thiên mẫu. Xin nhăn mặt. Bà mẹ, lâu rồi mới gặp lại nó, qua chào hỏi cái đêm gặp. Hình như nó thành một câu của con ghệ ông rồi đó. Ừ, thiệt hả em? Đúng rồi. Sau cái lần mọi người đi vào ca lâu thành, thành chủ sụp đổ, ngọc trết biến mất, bác quái động thì hư hỏng nặng, đám nhện do mất môi trường sống nên là chui ra khỏi hang, sống lẩn khuất trong các hốc đá vôi á. Nhưng mà làm sao em ra lệnh được cho chúng? Là Lục tỷ nói cho em nghe, sau khi đã áp hộ pháp ngọc nữ. Vi kể, hộ pháp ngọc nữ mặc dù của bà sò, nhưng khi áp lên Vi thì sẽ có năng lực khác, tùy vào sức mạnh ý chí của Vi. Thử thách của Vi với Đào Lục chính là khai mở một con mắt của ngọc nữ. Nói nôm na là liên kết hộ pháp với bí thuật đào giếng. Ngọc nữ nhìn ra được nhện thiên mẫu đang trú ẩn tại thạch động, đang lúc nguy cấp nên Vi sử dụng luôn, không ngờ có tác dụng. Tôi nghe xong liền bảo, không, không phải vậy. Nghe qua thì thấy hợp lý, nhưng rất tiện lợi đó. Em còn giấu anh không có ghê hết, hoặc là em đang nói dốc. Vi miếu mặt, im lặng chừng nửa phút, sau đó mới thở dài bảo, được rồi, câu nhanh cũng thuyết phục được em. Em nói thiệt, nhận tiên mẫu không phải do hộ pháp ngọc nữ nhìn ra, mà nó đã được một người giao phó cho em. Tôi vẫn còn tức, nếu không làm dữ chắc lại bị Vi qua mặt rồi. Tôi hỏi cọc lóc, ai? Hai người kia quay đi, chắc thấy tình hình có vẻ căng. Vi nói, là sư phụ em, anh Vũ Sơn cư sĩ. Chú chính giao nhận thiên mẫu cho em. Nhận thiên mẫu trong bát quái động, làm sao ông thu phục được mà giao cho em chứ? Vi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Em không biết, cái này là em nói thiệt, em không biết thiệt. Sư phụ chỉ nói dùng ngải liên kết với nhận thiên mẫu, để nó đi theo em, cần thì hãy ra lệnh cho nó. Em còn giấu anh đúng không? Vi lúc này mới nổi đoá lên. Anh vừa phải thôi, em hoàn toàn nói thiệt. Anh có nghĩ tới cảm nhận của em hay không? Bị gá hộ pháp ngọc nữ lúc đang bất tỉnh, không ai hỏi ý em cả. Sau đó còn bị sư phụ ép liên kết ngải với nhện thiên mẫu nữa. Hai cái đó trong người, em lúc nào cũng cảm giác như mình bị theo dõi vậy đó. Anh nói một hồi á, em cho ngải quật anh nói tên không? Sinh cười lên nắc nẻ. Chuyện gia đình thì đóng cửa giải quyết với nhau đi, đang bị thần tài truy đuổi đúng không cọp? Kiều Trâm cũng chen vô. Cậu Sinh nói đúng đó, tôi đang cảm nhận được hai nguồn nội lực của ông song sinh với người lạ mặt lúc nãy. Chúng ta phải rút lẹ thôi. Tôi cũng thấy có lỗi chút ít, quyết định không hỏi nữa. Chuyện trước mắt quan trọng hơn. Thở dài tôi hỏi: "Rồi giờ sao nữa em?" Vi đưa hai tay lên, lại lắc theo mấy cái nhịp lạ. Một lần nữa đôi mắt xanh lá lại sáng bừng lên. Nhận Thiên Mẫu chợt lồng lên. Cũng may là cơ thể của tôi hiện tại đã liên kết chặt hơn với bảo an, chứ lúc này nó giật mình có khi lại đấm cho con nhện mấy nhát. Được vài giây, Nhện Thiên Mẫu bỗng dựng đứng, rồi dùng hai chân trước của nó nhanh như một con thoi mái dệt quấn tơ tôi lại. Đầu óc quay cuồng một hồi, tôi cảm giác mình đã biến thành bó tơ có màu xám. Tuy bị trùm kín nhưng ít nhiều tôi vẫn nhìn bằng mắt hổ được. Tôi cố gắng nói mà như hét vỡ lòng ngực ra để ba người bên ngoài nghe được: "Sao tự nhiên quấn anh lại vậy Bi? Em giỡn thiệt hả?" Vì không đáp. Đột nhiên cơ thể tôi giống như bị bắn đi bởi một khẩu đại bác, ruột gan chui tọt xuống đáy bụng. Khi tôi thắng lại thì đổ dồn về phía trước, chừng ba lần như vậy thì dừng. Tôi đông đưa mấy cái, cảm giác như đang treo leo ở một vách đá. Chừng hai phút sau, bên trong kén nhện bắt đầu trở nên ngột ngạt, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi khó nhọc cử động. Đột nhiên sau lưng thấy một đường lạnh ngắt, là mũi dao. Ai đó vừa cắm phập vào rồi rạch xuống. Một cánh tay trắng chắc thọc vào lôi tôi ra ngoài. Nhìn lại mới biết người đó là Kiều Trâm. Tôi ngạt thở đến nơi, cũng may có bà ta cứu kịp. Thực tình muốn nhảy lên ôm bà ta gì đâu đó. Vừa lú chân ra ngoài định đặt xuống đất thì Kiều Trâm vội ngăn lại: "Đừng, lấy tay mà bám đi. Tôi với cậu đang trên vách đá." Tôi giật mình nhìn lại, thì ra Nhện Thiên Mẫu đã đưa chúng tôi lên trên đỉnh của thạch động. Tôi nhăn mặt nhìn cơn mưa sấm chớp, chỉ sợ nó đánh vào đây một phát thì đừng hỏi sao trái đất nó lại tròn. Tôi hỏi: "Kiếm đường vô trong lẹ lẹ vào thế mày? Ở đây thì ghê quá. Ủa, mà làm sao vô trong?" Kiều Trâm cũng lắc đầu: "Ai biết cô bé ghê cậu đâu. Tôi cũng bị lâu lên đây mà." Hai bọn tôi đang đu mình trên vách đá thạch động, cách mặt đất chỉ độ 30 mét. Lúc này gió thổi rất mạnh, từng lớp đá vôi giống như cả ngàn cái tô cắm vào vách núi, nghĩa là cầm rất mong manh, tưởng như có thể lột vẩy nó ra bất cứ lúc nào. Tôi hỏi Kiều Trâm: "Làm sao mà đưa được cả đám lên đây vậy bà Thím?" Cậu hỏi mấy câu vô nghĩa quá à. Tôi nói tôi cũng bị y chang cậu mà. Nhưng mà tôi đoán á, Nhện Thiên Mẫu sau khi quấn cả đám lại thì móc tơ nhện vào kén, xong rồi bắt đầu nhảy. Nhện có sức bật rất là mạnh, từ chỗ tảng đá hồi nãy á, nó phóng một cái là lên tới đỉnh thạch động. Dẫu cho thần tài có phát hiện cũng không được kịp. Ôi, cũng may là nó quấn tơ thành cái kén đó, chứ nếu không bị gãy cổ chết rồi. Nói xong tôi xoa bụng, nhớ lại cảm giác ruột gan đảo lộn lúc nãy, nghĩ rằng cái trò này chắc không nên thử lại đâu. Hình như Nhện Thiên Mẫu chở tôi và Kiều Trâm lên xong thì quay về trước Vi vệ sinh. Lúc này nó cũng vừa lên tới, thân thể to khổng lồ, nhảy nhót giữa cơn mưa sét đánh, chắc tôi không có dịp nhìn thấy lần thứ hai. Có điều tôi vẫn không hiểu, nó bám theo Vi kiểu gì mà không bị ai phát hiện hết. Lúc này Kiều Trâm đưa cho tôi con dao, cả hai hì hục khui Vi vệ sinh ra. Sinh chưa lú đầu ra đã nghe tiếng nói chửi: "Má nữa, phóng kiểu này muốn giết người ta đây mà." Kiều Trâm vừa kéo Sinh ra xong thì tôi cũng đã đỡ Vi lên vách đá. Bà ta quay sang hỏi: "Cho bây giờ đi đâu nữa cô bé?" Vi nhìn quanh, xác định lại phương hướng. Thạch động là một hệ thống hang đá vôi, tức là những cái hang bên trong sẽ song song với nhau, ít nhiều sẽ có thông. Miệng hang bên dưới Tiên Sơn Tự đã bị pháp lấy xi măng bích lại rồi. Đố bà thấy màn đêm á thì sẽ có hiện tượng gì từ mấy cái hang này? Kiều Trâm gật gù suy nghĩ, đoạn kêu lên: "À, bốc hơi nóng. Bên dưới có bao nhiêu hang song song thì trên đây có bao nhiêu cái ống khói, hệt như lò củi vậy. Nếu tìm thấy một chỗ không thoát khí thì khả năng cao cái đó sẽ dẫn vào giếng âm phủ bên dưới." Vi gật đầu. Tôi có hiểu hai người họ nói cái gì đâu, mới kêu giải thích lại. Vi nói: "Giếng âm phủ á, nói đúng hơn giống như một cái lỗ thủng nằm giữa cái ống nước vậy. Cứ tưởng tượng thạch động là cái ly đi, trong đó có nhét nhiều ống nước nhỏ hơn. Ban ngày thạch động nhận nhiệt lượng lớn, đá tích nhiệt. Ban đêm á thì lượng nhiệt này sẽ làm cho không khí lưu thông trong các ống nước tưởng tượng đó ấm hơn cái dòng không khí nằm trong các kẽ hở. Không khí nóng sẽ bốc lên đỉnh thạch động. Nói cách khác, tụi mình chỉ cần đi tìm những cái miệng hang không thoát khí hoặc là thoát khí ấm thì nó chính là ngọn của giếng âm phủ. Sinh mặc dù bám trên vách đá nhưng vẫn không quên uống rượu. Nó tu một hơi nói: Rồi hiểu. Vậy bây giờ làm sao tìm được cái miệng hang đó đây? Vì nói diện tích trên đỉnh này ít, có thể dùng tay sờ trực tiếp. Tôi chụp đại một chỗ rồi nói: Ừ, giống vậy đó hả? Chật lòng bàn tay như được cả đàn chó liếm lấy liếm để, giật mình liền rút tay lại. Vi hỏi: Gì danh? Tôi rờ một lần nữa rồi kêu lên: Em coi có phải như vậy là giọng khí ấm không? Vi đặt tay lên, lát sau bảo: À, đúng rồi anh, sao hơn vậy? Mắt Kiều Trâm sáng trực hỏa lan phụ. Bà ta áp tay sát mặt đá, giọng ngờ vực: Mọi người à, ở đây có thể nghe thấy tiếng sóng biển nè. Ủa, biển cách đây mấy cây số lận, có bảo cũng dễ gì nghe được tiếng sóng ở đây chứ. Thiệt mà, tiếng sóng biển phát ra rõ ràng từ bên trong thạch động á. Tôi sực nhớ lại câu chuyện của Bách Sảo Nhân. Mỗi lần vào hang, ông ta đều thấy cảnh vật khác nhau. Chúng tôi gặp sóng biển sao? Tôi tò mò nên quỳ xuống áp tai vào nghe. Cả Vi và Sinh cũng tò mò không kém. Bốn người chụm lại một chỗ, khối đá dưới chân kẹt kêu lên tách một tiếng thì đã vỡ ra làm đôi. Bọn tôi lập tức rơi tọt vào trong lòng hang tối đen. Tiếng sóng bên trong này dùng từ chính xác là hết sức kinh khủng. Chúng tôi trượt xuống một cái rãnh hình xoắn ốc. Cái miệng ly mà Vi vừa mô tả thật sự chẳng giống tưởng tượng của tôi chút nào. Bên dưới tối đen như cụ tuyền, tứ phía là tiếng sóng biển như muốn chọc thủng màng nhĩ vậy. Tôi đang trượt đầu tiên, do tội tò mò thò đầu xuống thấp nhất mà ra. Đằng sau là tiếng cô Sinh quát lên: Nè, kiếm đường thắng bằng để dài đêm gặp. Tụi tôi dựa bên ông, thắng theo. Trượt một hồi chắc gặp bà sớm á. Càng trượt thì không gian cổ chai càng rộng ra. Tôi lia mắt hổ nhìn thử thì thấy mặt đất đã ở phía trước, liền gồng thiên hổ vào đế giày rồi thắng lại. Tôi không phải nói ngoa, chính xác là nội lực của thiên hổ chỉ tập trung vào phần đế giày, chuyện mà trước kia tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ làm được, nói chi làm thiệt như bây giờ. Lúc này tôi giang tay, phía sau Kiều Trâm và Phi đè lên lưng tôi. Thằng Sinh trượt sau cùng thì la lên ú ớ: Tội nghiệp ông thầy chùa, đang tu hú mà phải phạm sát giới rồi. Nhờ thiên hổ cho nên chúng tôi tiếp đất an toàn. Hai người đàn bà con gái nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Triên Sinh thì quở tôi quá trời. Tôi cười xòa vài cái rồi nói: Bây giờ chắc đi tìm cây cầu đá trong câu chuyện của Bách Sảo Nhân. Kiều Trâm chìa tay ra: Cậu hổ dẫn đường đi, cha dáng lãnh đạo rồi đó. Tôi cảm thấy rất vui khi nghe Kiều Trâm nói như vậy. Bụng bảo chân bước từng bước dài. Thạch động âm u khó tả, miệng giếng bên trên đã bị lấp rồi. Chỉ thấy cái hố chỗ chúng tôi sụp xuống lúc nãy trông như một cái mặt trăng thu nhỏ, ánh sáng yếu ớt không chiếu được gì cả. Tôi dùng mắt hổ dẫn đường, Kiều Trâm thì đốt lên một cây đuốc vải liệm cho hai người kia. Khắp nơi trong thạch động lâu lâu lại vọng về tiếng gào gào. Bây giờ nghe kỹ mới biết không phải là tiếng sóng biển, giống như con quái ngư nào đó đang ngái ngủ. Bên trong lòng động còn thổi lên vô số trận gió phụ họa. Vi nói: Mọi người cũng đừng có dựa dẫm vào câu chuyện của Bách Sảo Nhân nhiều quá. Mình đi săn lan của mình thì mình tự viết ra một câu chuyện khác. Kiều Trâm gật đầu tán thành: Ừ, tiếng sóng biển hồi nãy á nghe như tiếng con quái vật gì đó hơn. Bà ta cũng suy nghĩ giống tôi. Chúng tôi đi hồi lâu thì cũng đến được cây cầu đá. Sau đó là cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới. Chung quy cũng chẳng khác nào miêu tả của Bách Sảo Nhân là bao. Riêng tôi thì thấy công trình này quả thật tinh xảo. Để đục đá làm ra một cái cầu thang đều nhau như thế này đòi hỏi tay nghề rất cao. Tôi bảo: Người xưa kiên trì thiệt, không biết tốn bao nhiêu thời gian mới đục xong cục đá này. Vì thở dài nói: Nhận thiên mẫu nói không phải, cả cái thạch động này là một tảng đá được con người ta đục ra, chứ không riêng gì cái cầu thang đâu. Xin nóc trụ rồi lất cất cười. Hư cấu vừa thôi, hồi nãy đu trên vách đá thấy biết bao nhiêu là thạch nhũ, làm sao thạch động là một công trình nhân tạo cho được. Em á thì em đồng ý với nhành tiên mẫu. Theo Vi, đúng là không thể nào đục ra được cả một cái động khổng lồ. Nhưng nên nhớ, đây là tháp thờ của người phụ nam. Không có lý do gì họ lại chọn ra một trái núi bất kỳ rồi đục ra thờ bậy bạ vậy. Chỉ còn một cách suy nghĩ khác. Đây là một khối đá có xuất xứ không phải từ trái đất. Bên trong vốn có sẵn lối đi. Họ chỉ đục nên những công trình, ví dụ như cái tháp mộ này mà thôi. Tôi trợn mắt. Ý em là cái trái núi chứa thạch động là một thiên thạch hả? Vi gật đầu. Không loại trừ khả năng đó. Anh còn nhớ vì sao người cô chỉ diệt vong hay không? Là hình như do họ coi thường thiên nhiên, đánh nhau với... Tôi nhớ lại thì chỉ muốn nhảy cẩn lên, tựa như vừa phát minh ra một hợp chất hóa học mới. Họ đánh nhau với mẹ thiên nhiên, một trận đại hồng thủy. Chẳng lẽ cái trận đại hồng thủy đó là do cục thiên thạch tạo nên thạch động này trớt xuống trái đất sao? Em có đọc qua thư tịch nói về chuyện này. Trận đại hồng thủy cao như trái núi, những anh tài của tộc cô chỉ đứng trước thảm họa đó mà làm phép, cuối cùng là bị nó nhấn chìm không thấy xác. Hà Tiên cách Cà Mau không xa, cho nên lý giải được cái chuyện đại hồng thủy sinh ra là do chấn động từ viên thiên thạch. Thông tin này cũng được sư phụ của em kiểm chứng á. Kiều Trâm cũng thêm vô. À đúng rồi, tôi cũng có đọc qua thư tịch tương tự. Hình như có đoạn ghi là trận sóng biển kinh hồn bắt nguồn từ một tảng đá rơi xuống từ trên trời. Tôi cứ tưởng cho người xưa xé chuyện nhỏ ra to chứ. Tôi và Sinh đều xích xoa. Không ngờ thạch động lại là một viên thiên thạch được người phụ nam đẽo ra, lại còn liên đới tới người cô chỉ nữa. Người phụ nam tài giỏi là như vậy. Họ dùng loại đá nhũ vôi để xây nên công trình. Qua thời gian bất định, lớp nhũ vôi sẽ hóa thành lớp áo làm bằng đá bọc lên bề mặt của viên thiên thạch. Đường vào mà chúng tôi trượt xuống lúc nãy cũng có kết cấu xoắn ốc kỳ lạ. Không loại trừ khả năng người phụ nam dùng kết cấu đó làm cảm hứng để tạo ra những công trình còn lại. Vì nói, lối ở trên em nghĩ là để dành cho thần thánh. Sẽ còn một lối nào khác ở đâu đó, do thời gian đã lâu cho nên bị lắp lại rồi. Nói chính xác thì thạch động chính là một tòa điện thờ được đẽo ra từ một khối thiên thạch. Xin tu rượu xong, nói chắc nịch. Vậy cái đường vào Giang Thành nằm ở đây cũng không mấy bất ngờ đâu. Tôi ngước nhìn lên, không gian cứ như ở trong lòng của một cái vỏ ốc biển khổng lồ. Đi xuống một chút thì hết bậc thang, nơi đó có một cái thềm. Phía trước chỉ có một màu đen ngòm, thử nói thì nghe tiếng vọng. Tôi ném một hòn đá xuống dưới, không có âm thanh dội lại. Có bộ chúng tôi còn cách đáy động khá xa. Tuy nhiên tiếng gào gào kia ngày một lớn. Lúc này Xin đẩy tôi. Ông Trách à, ném đá thì làm sao thấy được, để tôi. Xin đốt một miếng bùi nhùi vải rất to rồi thả xuống. Chúng tôi tò mò nhìn theo. Vải rơi xuống rất nhanh. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi thấy có một con mắt khổng lồ đang nhìn ngược lên. Đến lúc miếng vải rớt tới gần, nó có vẻ hoảng sợ, kéo thân hình ục ịch khổng lồ bò đi mất hút. Khỏi phải nói, cũng biết tim chúng tôi đánh lô tô cả lũ. Con mắt của sinh vật kia đứng trên đây nhìn còn thấy rõ mồn một. Vậy thì nó to tới cỡ nào? Miếng vải lửa bấy giờ cũng đã tắt mất. Tôi đảo mắt thiên hổ nhìn theo, cũng chỉ thấy một màu tối đen. Kiều Trâm bước đến gần, dùng hỏa lan nhìn thử. Đoạn sờ tay vào mép rìa của vách đá, bà ta thẳng thốt nói. Sao mà nhám quá. Ba chúng tôi sờ theo, thấy vết nhám giống như bị một vật gì đó trơn láng cọ sát vào mà mòn đi một phần. Vì suy nghĩ, lát sau bảo, không lẽ phải kích hoạt cơ quan nào đó của điện thờ thiên thạch á thì mới xuống được bên dưới sao? Mấy người có nhớ bác sĩ Tứ nói gì không? Bên dưới Hà Tiên là một trục xoay. Quả nhiên bác sĩ Tứ có kết luận như thế. Nếu đúng là như vậy, đứng từ trên đây nhìn xuống sẽ thấy rất nhiều hiện tượng khác nhau, giải thích cho câu chuyện khó tin của Bách Sảo Nhân. Theo tôi tưởng tượng, bên dưới Hà Tiên là một công trình khổng lồ có hình dạng như cái mâm vậy. Gian thành là điểm trung tâm, cái hố chỗ chúng tôi đứng là vị trí rìa mâm. Mỗi lần mâm xoay thì sẽ thấy những thứ khác nhau. Cộng với câu chuyện về thập cảnh Hà Tiên và 10 ngôi chùa của phái Hồng Giang lưu sĩ, tôi đoán rằng có khả năng từ thời Phù Nam họ đã xây 10 cánh cổng đi vào Giang Thành, và 10 cánh cổng này xoay trên một cái trục. Do đó, mỗi thời gian nhất định trong năm sẽ chỉ có một lối đi đúng dẫn đến Giang Thành mà thôi. Các lối còn lại sẽ đi lòng vòng. Chúng tôi nhìn nhau, bây giờ phóng xuống lỡ lộn cảnh rồi sao? Tôi bảo, nếu bây giờ ra ngoài tìm nữa thì không biết bao giờ mới đi tiếp được. Lục Lâm có câu liều ăn nhiều, đó giờ biết bao nhiêu tiền bối làm đại cuối cùng cũng đạt được mục đích đó thôi. Xin vỗ vai tôi. Được lắm đâu cặp, tôi bắt đầu thích cái cách nghĩ này của ông rồi đó. Phải chi cho ông vô cái thử thách của đạo lục sớm sớm một chút ha. Tôi quay lại. Nè, mọi người thấy sao? Họ không đáp, có bộ cũng chẳng ai phản đối. Xin nói, coi như ăn mừng thiên hổ hội sinh, tôi tình nguyện xuống nước cho, dù gì cũng giữ cái trọng trách đập miễu mà. Chúng tôi đồng ý. Vi đặt ba lô đầu trâu, lấy ra một sợi dây dài và một cái móc gỗ, tưởng chừng một nát, nhưng tôi nhìn kỹ thì thấy khắc đầy kinh văn, chắc là đồ của hàng thịt. Xin bấy giờ buộc dây ngang hông, móc gỗ thì choàng ngang tảng đá thiên thạch trắng chắc, bắt đầu leo xuống. Một tay xin cầm dao xá lợi, một tay sắn lên để lộ hình xăm phục ma chú. Sau lưng thì vắt đuốc vải liệm, nói chung nhìn ngầu khỏi tả. Tôi gọi với theo khi nó khuất dẫn. Nè, cẩn thận các bạn, nhắc nhắc cái bếp, để tôi tự lo. Chúng tôi nhìn ánh đuốc của sinh xa dần, sợ miễu là một, quái vật là hai. Nhưng còn những thứ côn trùng nhỏ cũng rất nguy hiểm, vì xé nhỏ những tấm đạo bùa, tẩm thứ dầu gì đó có mùi như lá bưởi, đốt lên, rồi kêu tôi và Kiều Trâm ném xuống. Theo lời em ấy thì có thể đuổi được côn trùng. Bên dưới vẫn nghe tiếng sinh chửi lên đều đều, bảo chúng tôi ném cẩn thận, kẻo trái áo cà sa của nó. Tôi đoán khoảng cách khá xa, nên chỉ nhìn thấy được đốm lửa rất nhỏ từ cây đuốc khi sinh chạm đáy. Chừng 10 giây trôi qua, cảm giác như cả tuần lễ. Lát sau nghe tiếng của sinh. Ui, mọi người xuống đây, dưới đây trống trơn à, mà có cái này lạ lắm. Kiều Trâm thắt nút ruột ếch như Bách Sảo Nhân xưa kia từng thắt. Chúng tôi nối đuôi nhau leo xuống, chạm đáy thì bà ta giật mạnh, cả sợi dây cùng chiếc cái móc liền rơi xuống. Đúng là một kỹ năng tiện lợi. Vừa xuống đến nơi, thấy sinh đang đứng cách cả bọn chừng 10 bước chân. Lại gần mới thấy trước mặt nó là một bức bích họa, trên đó hình như vẽ thần Brahma. Thần có bốn mặt, hai bên dữ tợn, phía trước hiện từ, đằng sau không thấy, đang ngồi chiếm trệ trên lưng thiên nga. Bên dưới là hàng vạn người đang quỳ lại. Tôi hơi ngập ngừng. Người Phù Nam đẻo ra cái động này á để thờ Brahma sao? Lạ quá. Em cũng thấy vậy á. Lương thư có chép người Phù Nam thờ một vị thần ở trên trời, giống không có tên. Thần có một mặt, bốn tay cầm pháp bảo, giống Brahma lắm. Có thể đây là bức bích họa của một tộc người khác, những kẻ kế thừa cái điện thiên thạch này chẳng hạn. Kiều Trâm cười. Ý cô bé là nhà Mạc hả? Nếu đây là cổng vào Giang Thành thì khả năng rất cao á. Kiều Trâm còn cười lớn hơn. Nhà họ Mạc đâu có thờ thần Brahma làm gì, họ đâu có theo đạo Hindu. Không phải nhà Mạc của Mạc Công đâu thế mà. Ý tôi là họ Mạc của Mạc Mộc Số á. Tôi nghĩ ra một chuyện, liền nói. Vậy thì xác suất khả năng rất cao á, cái lối vào Giang Thành được Mạc Mộc Số giữ kín hoàn toàn, không để cho triều đình của Mạc cổ biết. Điều đó cũng giải thích được lý do vì sao mà phải xây cái đường vào Giang Thành á, tuốt sâu bên dưới thạch động. Ba người kia nghe vậy thì gật gù đồng ý. Nhưng thay kệ, ổng xây cái gì thì kệ cha ổng, chúng tôi còn phải lo đường đi tiếp theo. Tôi quét mắt hổ một lượt, thấy giếng âm phủ còn xuống sâu hơn nữa. Chỗ chúng tôi đứng chỉ là một bờ đá thôi. Công trình duy nhất là bức bích họa vẽ Brahma kia. Kiều Trâm nói. Thôi, tôi nghĩ mình nên đi sâu vô nữa đi, biết đâu kiếm được một chỗ y chang cái hố bên trên. Lúc đó thì chỉ việc móc dây leo xuống thôi. Mà đi là đi đường nào mới được đây bà chị? Bên kia có cửa kìa. Tôi nhìn theo tay Kiều Trâm. Đúng thật là có một cánh cửa gỗ. Do tôi chỉ lo nhìn phần rìa ngoài cho nên không để ý. Tôi và Sinh hè nhau đẩy cửa ra. Nó nặng trịch, kêu lên những tiếng két két điếc cả tai. Đột nhiên bên trên vọng xuống tiếng của ai đó. Tụi nó xuống đây à? Rồi một giọng ông già. Mày chắc chưa? Chắc mà. Hồi nãy em thấy con nhện bự lắm, rượt theo á thì lên được đỉnh núi. Có cái lỗ, trượt xuống rồi đi một hồi lên tới đây. Anh hai, trượt theo nhanh lên, không chịu đâu. Được rồi, anh hai rượt theo nó liền nghe. Đích thì là cái tên hội thành biến thái, dài như đĩa mà. Tôi và Sinh đều hiểu ý, liền kìm lực tay, chưa cửa đủ cho một người chui lọt. Sau khi cả bọn qua hết, thì thận trọng đóng cửa lại, hy vọng giữ chân được đủ thần tài một chút ít. Tôi làm xong thì cùng Kiều Trâm đứng nhìn, mắt hổ và mắt sói sáng lên như hai chiếc đèn pin mini. Sâu được phía trước là một đoạn hành lang lót gạch sau hun hút, dốc nghiêng 70 độ xuống. Tôi nói: Vi à, em bám vô da áo anh nè. Thím Trâm thì bám vô da thằng Sinh. Để có gì hai thằng con trai chịu trước. Mẹ nó, ở đâu ra vậy cha nội? Sinh cười nắc nẻ. Chúng tôi trượt chậm, phần vì sợ té úp mặt, phần vì hai bên cũng xuất hiện thêm mấy bức bích họa nữa, là vẽ Tam Thần Ấn Giáo, đảo sương mù thờ Tam Thần Ấn Giáo, lại một chi tiết khác kết nối nơi này với mặt một số. Tuy hy vọng được lờ mờ, nhưng có còn hơn không. Tôi và Sinh bám tay vào cầu thang vì vách khá trơn. Tôi đoán chỗ thiên thạch này xưa kia là các rãnh khổng lồ. Người phụ nam xây kiến trúc lên bên trên, sau đó cải tạo các rãnh này thành cầu thang như đang thấy đây. Tôi chặt lưỡi, phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức kia chứ. Vì bảo: Người xưa có một bản tính rất là đẹp, đó là niềm tin. Một khi họ tin thì họ sẽ làm được mọi thứ. Lục Lâm học theo người xưa, tạo ra tứ diệt ma và hệ thống hộ pháp là nhờ vậy đó. Kiều Trâm đang bám vai Sinh, nó vọng lên: Mà Hà Tiên thời phụ nam còn là biển, chúng ta đang ở độ sâu 40 mét dưới lòng đất đó. Hồi đó nước không tràn vào đây hay sao? Tôi thấy cũng đúng. Trước đây Hà Tiên được gọi bằng cái tên là Mang Khảm, nghĩa là thành phố ngập nước, có thể ám chỉ về thời đại phụ nam, chứ đâu thể người phụ nam đào mấy cái rãnh này ở dưới nước được. Đến đây, tôi sực nhớ lại lời Phi nói về đá nhũ vôi. Vậy có nghĩa là có một nguồn nhiệt lượng khổng lồ làm cho nước rút đi hết. Chính nguồn nhiệt lượng đó tạo nên cái vách đá vôi mà tụi mình đang thấy. Vì suy nghĩ khá lâu, lát sau thì đáp: Nói chung thì người phụ nam là một cái thực thể gì đó vượt xa sự hình dung của chúng ta ngày nay. Cũng giống như Ai Cập cổ vậy. Mặc dù các nhà khoa học đưa ra vô vàn giả thuyết, nghe là có lý á, về việc người xưa xây kim tự tháp như thế nào, nhưng mà ngay câu hỏi đầu tiên thì đã không lý giải nổi rồi. Làm sao vận chuyển các khối đá cả trăm ngàn tấn từ mỏ đá ra sông và từ sông về lại công trình, trong khi thời đó chưa có cần cẩu? Chúng ta là người thời sau, dù có đưa ra những giả thuyết hợp lý về người phụ nam, nhưng chung quy đều là phỏng đoán à. Rất khó mà biết chính xác cách họ làm. Còn cái hang này á, theo như địa chất học, họ sẽ gọi là địa hình khắc, xuất hiện do hiện tượng thấm nước qua các khe đá vôi gây ra bào mòn á. Chúng tôi đồng ý với quan điểm đó của Vi. Trong đầu thả hồn, cho trí tưởng tượng tự do, nghĩ về cách mà người phụ nam làm ra nơi này. Do chỗ này là đoạn gần cuối chữ U của cái hàm thông tới Brahma, cho nên tích nước rất nhiều, trở nên ẩm mốc, nhiều dây leo. Thứ dây leo kỳ lạ không cần ánh sáng vẫn sống được. Chúng cứ đột ngột xuất hiện, chắn gần hết lối đi của hành lang. Sợi dây leo rất to, gần bằng cụm tay. Cảm giác giống như là ngâm cái sợi dây thừng lâu dưới nước để cho nó đóng triều, xong rồi đem vắt lung tung lên đoạn hành lang sẽ tạo ra cái đám dây leo này. Tôi sợ thử, thân của chúng tương đối mềm, có những sợi gai nhỏ nhưng không sắc lắm. Đang đi thì Vi bỗng quẹo sang. Tôi nhìn theo thì thấy có khá nhiều văn bia. Bên trên hình như chép về một cố sự. Vi đọc cho cả bọn nghe. Văn bia ghi về sự tích đá rơi, là do Brahma lựa chọn nơi này để dựng chân. Đá rơi kia là thiên thạch, chứ đường nào phản nữa. Về sau, hỗn điện dựng lên đền thờ bởi vậy bên trong mới thờ cúng Brahma, không như dự đoán là mạc một số dựng lên lúc nãy. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông ta thừa hưởng ý chí đó, hoặc là hỗn điền là mạc một số. Tôi nghĩ cho vui vậy thôi, chuyện khó tin như vậy thì làm sao có thật. Hết văn bia thì đến bích họa. Trên đó vẽ lại một hệ thống 10 ngôi tháp, được nối với nhau bằng các đường gạch nối cong như parabol. Bia đá còn nói cách người ta thờ Brahma ra sao, và Brahma linh ứng như thế nào, có thể chữa được bách bệnh hoặc giúp cho người ta cải lão hoàn đồng. Tôi cười, bài thơ con cá chữa được bách bệnh và cải lão hoàn đồng tôi nghe muốn mòn cả lỗ tai. Có một chi tiết khá thú vị, điện Thiên Trạch vẫn còn được thờ tự đến tầm năm 500 dưới triều vua Phạm Sư Mạng của Phù Nam. Còn đang đọc thì chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng xuống, khỏi nói cũng biết là đám thần tài. Tôi ra hiệu cho mọi người di chuyển, bản thân thì chốt đoàn, có thần tài rượt theo. Dù sao đi nữa thì đợt này hội thành chi hơi đậm cho cái việc lùng bắt Kiều Trâm. Dường như cái đám tay chân có phần tinh nhuệ hơn đợt ở Xoài So. Chúng tôi chạy sâu vào bên trong, tiếng chân bị bẩm nước không khác đi được, hy vọng đám thần tài không nghe thấy. Lát sau chúng tôi băng qua một khu rừng dây leo, càng lúc chúng càng dậy. Tuy nhiên được cái là trần hang nơi này cao ráo, thực ra trông như bị sụp vậy. Bên trên là khoảng không tối đen, cũng toàn dây leo và tiếng gió thổi phù phù. Tôi thấy hơi khó hiểu, sinh vật với con mắt lồi kinh dị kia không biết trốn đi đâu mất rồi. Bất thình lình vai tôi cảm thấy như có thứ gì đó mềm mềm, nhìn qua mới biết chúng là những búp hoa, trông như bông bí. Khác ở chỗ là chúng to lớn khổng lồ, nhìn chẳng khác nào bao gạo trăm ký. Đám hoa đang cử động nhẹ nhẹ, bất chợt giang cánh trọng ra. Tôi hơi tá quả khi thấy đằng sau lũ thần tài cũng vừa đốt đuốc lên. Dường như ngay lập tức, một bông hoa bổ nhào xuống vị trí của cái thằng vừa đốt đuốc kia, chụp đầu nó rồi quật mạnh. Một tiếng gãy cổ giòn khấu vang lên. Cánh hoa trút lại bên trên, nhanh như lúc nó chụp xuống. Thân thể thằng kia siêu vẹo khó coi vô cùng. Tôi giật thót cả mình, bông bí kia quá nhanh. Không, không phải là bông bí, là một con quái vật thì đúng hơn. Tôi liền cảnh báo cả bọn. Cùng lúc ấy thì lũ bông bí chỗ chúng tôi cũng đang lồng lên, há họng to ra như cái thúng, răng nhọn lởm chởm đồng loạt táp xuống. Thằng sinh chửi thề, vung dao chém nát đầu một con. Kiều Trâm kêu lên, hình như là hoa cá chình, thứ động vật giả dây leo ăn thịt đó. Vì bổ sung, tụi nó còn có khả năng tầm nhiệt, hèn gì mà nãy giờ em không cảm giác được thực vật xung quanh. Nè, quăng đuốc đi, đánh lạc hướng tụi nó. Đồng thời tôi phát hộ khí, cả người nóng bừng lên, thu hút một lượt 5-6 cái búp hoa bổ xuống. Tôi nhắm mắt, tập trung gọi bạch hổ. Đám hoa cá chình vừa táp xuống đã bị hộ trảo cắt đứt sạch đi. Phía trước Kiều Trâm cũng dùng mắt số nhìn đường, dẫn mọi người chạy đi, xin quơ đuốc phân tâm đám quái thú. Đang chạy thì chợt Kiều Trâm dừng lại, làm cho mọi người va vào nhau. May sao giúp tôi né được một cú đớp. Kiều Trâm kêu lên, hình như là hang sắp sụp đó. Phía trước bọn tôi là một đoạn rất dài, độ 50 mét. Nền hành lang vốn là các phiến đá vôi, không hiểu lý do gì mà bị sụp đi, trông sơ xác hệt như tấm vải rách. Tôi lia mắt nhìn thử, xa xa có một lối đi rất nhỏ, như cây cầu khỉ ngoằn ngoèo dẫn qua bên kia. Tôi hét lên, chạy qua đây nè. Xin túm áo tôi, ông chắc chưa? Đằng sau, ngoài tiếng hoa cá chình liên hồi táp xuống, còn có tiếng truy hô của lũ thần tài, kèm theo giọng quát của con búp bê hội thành biến thái. Tôi nói, không có thời gian đâu, không chắc cũng phải chắc thôi. Xin chặt lưỡi, lườm tôi đầy nghi hoặc. Thế nhưng cô cậu cũng ngậm dao, phóng người đu lên dây leo. Kiều Trâm với mắt hỏa lan dẫn Vi chạy ngang cầu khỉ. Tôi thì dùng mắt thiên hổ chốt đoạn. Quả thật có hai cái phụ với hai cặp mắt xé bạc như thế này, đi động thì bá cháy. Xin bên trên mỗi lần thấy hoa cá chình định đớp chúng tôi thì trút dao ra chém, sau đó ngậm trở lại. Tôi đang cảnh giới phía sau, đột nhiên nghe nó chửi thề. Nhìn lên thì thấy trận hang đầy những cái bóng đen to như bắp chuối đang chạy qua chạy lại rất nhanh. Tôi hét vọng lên: "Má nó, con gì vậy?" Xin chửi: "Hình như là chuột chuỗi đá đó, nhảy xuống đêm cứu nội. Đợi ông nhắc á, chắc tôi uống hết chai rượu mẹ nó rồi." Xin chẳng khác nào thật răng tái thế. Cánh tay tuy gầy nhưng lực lưỡng, đánh một vòng rồi phóng xuống chạy ra ngay phía sau Vi. Dường như lũ chuột chuỗi đá bị chúng tôi đánh động chứ không có ý định tấn công. Vài con còn bị lũ hoa cá chình xơi gọn, chúng bắt đầu túa ra. Mắt hổ nhìn được những cái móng đen dài thường thượt đang phá đá kiếm chỗ trốn. Vài con rớt xuống thì phá luôn cả cái đoạn hành lang và cái dây cố định cầu khỉ. Đám này tuy không hại người, nhưng phá kiểu này là đã hại chúng tôi rồi. Thoáng một cái, lũ chuột đá trào ra như tác lũ. Hình như chúng đào trúng hố nước, làm cho cột nước bắn ra khắp nơi. Tôi nếm thử, là nước ngọt, không phải nước biển. Rốt cuộc chúng tôi đang ở cái xó xịt nào đây? Kiều Trâm quát lên: "Phóng, phóng đi, đứt cậu bây giờ." Không cần bà ta nhắc, tôi cùng Vi và Sinh đều đã thủ thế. Vừa thấy hành lang thì đồng loạt bật lên. Đúng lúc sợi dây cuối cùng đứt phật đi, khiến cho cả thân cầu khỉ rơi xuống bên dưới, đánh một tiếng rõ to. Bên dưới cũng có nước sao? Đột nhiên tôi nghe tiếng gọi ý ới của Kiều Trâm. Quay lại thì thấy bà ta mất đà và phóng đi cuối cùng. Tôi chẳng cho dự nhảy tới kéo bà ta lên. Kiều Trâm thở vài hơi rồi nói: "Cảm ơn cậu, mà hình như có con gì đó săn cái đám chuột chuỗi đá, cho nên tụi nó mới túa ra như vậy đó." "Ừ, thì hoa cá chình chi còn con gì?" Vi vừa thở vừa nói: "Hoa cá chình ở dưới, chuột chuỗi đá ở trên, chúng đâu cần chạy chứ." Đột nhiên Vi trợn mắt lên: "Có chân!" Nói xong em ấy phóng tới, nắm áo cà sa của Sinh kéo mạnh. Chúng tôi tá quả khi thấy một con bọ cạp to như cái nồi cơm điện vừa vung đuôi cắm phập xuống. Nếu Vi không kéo, chắc thằng Sinh thành trụ bọ cạp luôn rồi. Tôi nghiến răng: "Má nó, sao lần nào đi cũng gặp nguy hiểm trùng trùng vậy?" Tôi còn chưa than xong, đằng xa đã thấy những cái đầu đuốc phập phồng. Đám thần tài cũng vừa thoát ra khỏi khu vực của lũ hoa cá dịnh. Vài thằng hô hoáng lên: "Trương Tộc à, tụi nó kìa!" "Ờ, chạy đi đâu cho thoát?" "Đứng lại, đứng lại!" Xin quay lại chửi: "Trượt người ta mà kêu đứng lại, đúng là mấy thằng khùng!" Đoạn nó dùng chân đá phăng mấy con bọ cạp đi. Kiều Trâm và Phi cũng bị chúng vây ráp, phải dùng vuốt sói và quẻ để đánh. Tôi dục: "Hình như là tụi nó được cái đám chuột chuỗi đá, nhưng mà cầu khỉ sụp rồi, không được nữa, cho nên mới chuyển mục tiêu sang tụi mình á." "Trời ơi, ông còn đứng đó giải thích, hay ở lại với tụi nó luôn đi." "Thì chạy tiếp thôi, làm gì căng." Lúc này tôi nghe tiếng hội thành biến thái chửi đổng lên. Song song đó thì lệnh cho đám thần tài kiếm đường khác. Cầu khỉ sập coi như cầm chân được bọn chúng chút ít. Lũ bò cạp tuy nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là con trùng không có ý thức. Đuổi chúng tôi được khoảng 20 mét thì cũng lủi đi đâu hết. Hành lang chúng tôi đang chạy dường như dài vô tận. Chạy gần 10 phút thì thấy đằng trước có ánh sáng lân tinh. Quẹo qua một khúc cua, cả bọn như giữ một nhịp thở. Phía trước chúng tôi là một cái đầm lầy rộng lớn. Nước đầm lầy ngập quá mắt cá chân, có thể thấy rất nhiều hố lớn đang xoáy nước. Tôi đoán là do địa hình khác mà ra. Có thể hình dung đám lầy này như một cái chậm nước bị vỡ ra tung tóe. Nhìn sang hai bên thì thấy toàn nước là nước thôi. Có các hốc cây mục đâm lên trơ trội trên mặt nước, thậm chí vẫn có một số thứ dây leo mảnh như sợi dây. Chúng tôi đứng thở một chút, cảm thấy hết đường đi tiếp, muốn đi phải băng qua cái đầm này. Tôi quá quen với cái loại này rồi, bên dưới chắc chắn không có cái gì tốt đẹp. Xin nói: "Ở đây vẫn còn dây leo rủ xuống nè, bám dây mà đi như tôi hồi nãy đi." Chúng tôi gật đầu tán thành, lách vào một đoạn dây leo tương đối dày đặc để di chuyển, tránh bị phát hiện ra. Bước chân hết sức chậm rãi, tránh gây tiếng nước động. Lúc này tôi nghe tiếng chân, quay lại thì thấy hội thành biến thái cùng đám lâu la cũng vừa chạy tới. Không biết nối cây cầu khỉ kiểu gì, chắc bọn chúng có đem theo xào tre hay thứ gì đó tương tự để bắt qua. Chúng đứng sớ rớ, chưa biết phải đi hướng nào vì đầm lầy khá rộng, còn chúng tôi thì nép mình rất sâu vào đám dây leo. Đột nhiên đằng xa nghe tiếng ầm ầm như có cả ngàn người phóng xuống nước, kèm theo đó là âm thanh rét rét lạnh đến cả sống lưng. Đám thần tài rọi đèn pin tứ phía rồi chóe lên một tiếng, sau đó là một tiếng hét kinh khủng. Có thứ gì đó rất nhanh lại chụp đầu một tên thần tài, giật mạnh loáng cái cắt đứt đầu hắn ta. Tiếng bị bỡm ngày một ghê tai, một tên thần tài chỉ tay mà hét lên: "Trương Tam à, chẳng hiểu ăn thịt người kìa." Ở búi dây leo đối diện với chúng tôi bám rất nhiều chặn hiêu, con nào con nấy to như cái gối nằm. Chúng đang phóng những cái lưỡi táp những con bò cạp đuổi theo lũ thần tài đến đây. Vài tên thần tài xấu số bị lưỡi chặn hiêu đớp trúng, đầu đứt lịa. Vài tên khác thì gồng đại hắc thiên lên ở đực. Hội thành biến thái quát lên cảnh giới, một đám thần tài khác tổ chức phản công. Bên đây chúng tôi cũng quắn đít lên, nhanh chân di chuyển. Bây giờ nước đã sâu tới háng rồi. Dường như đám chàng hiu đang tập trung thưởng thức lũ thần tài, có bộ bỏ quên chúng tôi. Ai ngờ tôi đã vạ miệng. Vừa dứt lời thì trước mặt tôi đang treo toàn ten một con chàng hiu. Nó nhìn tôi nhìn nó. Chợt thiên hộ cảnh báo, tôi lách đầu sang một bên né được cú phóng lưỡi tử thần. Xin vừa hay tôi bị tấn công, tiện tay chặt dao xá lợi. Phập một tiếng, cái lưỡi kia đứt đôi. Con chàng hiu tré lên một tiếng thảm thiết rồi co chân phóng đi, nhưng vừa ra giữa đầm lầy đã ngã ra chết tức tưởi. Những con chàng hiu xung quanh thấy vậy thì phóng lưỡi nhai thịt đồng loại. Trong đám lưỡng cư thì tôi ngán nhất là con chàng hiu này, không phải vì nó ăn thịt người mà là vì hình dáng hết sức đáng sợ. Mắt to lồi ra, da trơn bóng với những đường cam đen gớm ghiếc. Kiều Trâm vừa lội vừa nói: "Mấy con thú có kích thước khổng lồ lục lâm á, gặp như cơm bữa. Chúng lúc nào cũng lập nên một hệ sinh thái riêng. Theo tôi đoán á, nằm trên đầu chuỗi thức ăn chính là một con vật mắt lồi mà tụi mình thấy hồi nãy đó." Xin chặt lời nói: "Bà chị cứ thích nó gỡ, biết đâu..." Nó chưa nói hết câu thì lũ chàng hiu đột ngột hoảng loạn phóng đi tứ phía. Tôi chửi thầm trong bụng, không biết do miệng Kiều Trâm thúi hay đây là cái thiết yếu cần phải xảy tới. Mặt nước động mạnh, hàng chục bong bóng nước thi nhau nổi lên. Một sinh vật to lù lù đang bơi rất nhanh về hướng chúng tôi. Trên đường bơi, vài con chàng hiu chạy không kịp bị một cái miệng to như thùng phi đớp mạnh nhai lên trạo trạo, kinh tởm hết sức. Tôi than trời: "Chàng hiu thì sợ cá thò lòi. Nếu tôi đoán không lầm thì đó là một con cá thò lòi khổng lồ. Cũng giải thích được cái chuyện con mắt to đùng lúc nãy đó." Xin chửi: "Con gì cây mẹ nó, lo leo đi ông cọp, kẹt trong cái đầm lầy này bức bối quá." Lúc này thì có biến. Sợi dây tôi đang đu bỗng dưng đứt phăng. Nhìn xuống thì thấy bị một con cá thò lòi nó ngoạm. Nó đang kéo mạnh, hàm răng nhe ra bén ngót. Tôi chúi nhủi, cũng may xin chụp lại kịp. Nhưng như thế cũng không có mấy ý nghĩa, khi mà xung quanh chúng tôi đang có rất nhiều cặp mắt thòi lòi bơi tới. Chúng định dồn chúng tôi vào đường cùng đây mà. Bây giờ tôi mới nghe tiếng của bé Vi: "Sắp tới rồi, mọi người ráng lên, chút nữa thôi." Tôi đưa mắt hổ nhìn thử. Đằng trước là một bức tượng. Giữa bức tượng có một cái lỗ to như căn chòi, trông như bị thứ gì đó đập phá mà vỡ ra. Đoán chừng là đừng thoát khỏi cái đầm lầy chó chết này. Thấy có đường ra nên chúng tôi giục nhau lội nhanh hơn, tay bám vào dây leo đau trát. Nhưng mặc kệ, đám thồi lội đã kéo đến rất đông phía sau lưng rồi. Bước lên bờ, chân tôi như tháo đi quả tạ chục ký, liền cùng mấy người kia chạy về hướng cái lỗ. Chúng tôi định thò đầu vào để xem thử thì đột nhiên đằng sau nghe tiếng phẹt phẹt. Tôi tá quả, quên rằng cá thồi lội có thể lên bờ, hiện đang bao vây chúng tôi. Tôi đếm được cả trăm con cá, chúng đang liếc mắt liên hồi. Khi xác định được vị trí chúng tôi thì nhào tới như bầy chó đói. Tôi gồng vuốt hổ lên, xin sẵn sàng giao xá lợi. Vì bắt quẻ, Kiều Trâm gọi luôn hỏa lan, sẵn sàng tiếp chiến. Ngờ đâu sau lưng tôi vang lên tiếng động sột soạt. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì trong cái lỗ thò ra một cái đầu thồi lồi to như chiếc bán tải. Tôi giật mình nhảy về phía sau, Con cá này có hai cái sừng nhọn, sâu như cá trê mọc ở dưới hàm. Cơ thể hết sức quái dị, với hàng trăm hàng ngàn chiếc vảy lấp lánh. Đích thị là thứ chúng tôi thấy trên cái miệng hang lúc nãy rồi. Đám cá tội lồi sợ con cá này một phép. Vừa thấy nó thì cá anh, cá chú, cá chị, cá em thì nhào phóng xuống nước, chỉ dám lú cặp mắt lên mà nhìn thôi. Sinh chặt lưỡi, định vung dao xá lợi lên đánh Vũ đầu thì bị Kiều Trâm ngăn lại. Nó quát lên: "À, chị ở bao vậy?" Kiều Trâm nhíu mày: Hình như nó bị mù á. Với lại nó đang hấp hối, yếu lắm rồi." Con cá thồi lồi chúa bò ra, chúng tôi chỉ đủ thứ về với nó, nhưng nó dường như không có ý định tấn công. Đúng như lời Kiều Trâm nói, nó đã rất yếu, nhìn cách bò là biết thôi. Với lại hình như nó nhận ra tôi. Nó ngửi ngửi vài cái rồi bò đến gần tôi. Vị thiên hổ không báo động, cho nên tôi cũng muốn coi nó định làm cái gì. Nó ngẩng đầu rất cao, xong rồi cả trán của nó lên trán tôi. Tôi đương nhiên thấy hết sức khó hiểu. Trải nghiệm này tôi đã gặp qua không ít, từ càng lộ cho tới con dê trong dàn ngựa đen. Tụi quái thú này hình như đang muốn nói chuyện với thiên hổ. Bây giờ tôi mới nghe giọng của Bảo An: "Nó muốn mày cho nó coi cái trăm á." Tôi cũng chẳng hỏi nhiều, dần dần bỏ cái tính đó đi là vừa. Muốn biết thì cứ làm theo, ắt sẽ có câu trả lời. Tôi móc túi lấy cây trăm ra cho nó ngửi. Mắt nó sáng lên như hai hòn ngọc trai. Để rồi sau đó, tôi thấy sự sống đang lìa dần cơ thể của nó. Nó liệm dần, mí mắt nặng trĩu rũ xuống. Tôi hỏi Bảo An: "Sao nó lại muốn thấy cây trăm vậy?" Giờ mới là lúc hỏi. Bảo An đáp: "Nó đang bị chấp niệm. Hình như kẻ nuôi nó lệnh cho nó ở đây canh cổng Giang Thành, canh luôn Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm á." "Vậy là sao cái lỗ kia là chỗ đặt Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm rồi?" "Chắc vậy. Mày im cái coi, nó muốn nói gì đó." Tôi để cho Bảo An nghe ngóng. Mấy người kia thấy tôi như vậy liền hỏi tới tấp. Tôi kể ra hết. Ánh mắt của Kiều Trâm tràn đầy hy vọng khi biết được thông tin vừa rồi. Bây giờ Bảo An mới nói tiếp: "Nó ám ảnh về việc bảo vệ Brahma. Nó không biết người lệnh cho nó xưa kia là ai hết, chỉ thấy ông ta cũng hùng mạnh như Brahma vậy. Bởi vậy cho nên nó mới nghe theo. Hiện tại nó sắp hóa ma rồi, cơ thể suy kiệt, nhưng mà vẫn thiết tha được quỳ lại Brahma một lần nữa." "Làm sao làm được chuyện đó?" "Mày muốn giúp nó hả thằng Lùng?" "Đương nhiên rồi." "Chị để Hải Tăng Tử nói cho mày nghe." Giọng của Hải Tăng Tử vang lên: "Không có quỳ lại Brahma được đâu anh ơi. Đó chỉ là viễn vông thôi. Chấp niệm thì muôn đời vẫn là chấp niệm. Anh có thể giúp nó siêu thoát bằng cách tụng vãng sanh tịnh độ á." Tôi liền nói với Kiều Trâm. Bà ta bước tới vuốt trán con cá, cánh tay sáng lên những đường kinh văn hết sức đẹp mắt. Rồi Kiều Trâm bắt đầu tụng. Cả vùng đầm lầy âm vang tiếng kinh. Mắt của Hải Tăng Tử lại đưa tôi về với một vùng ký ức hết sức mênh mông và mát lạnh. Một vùng nước không bờ bến, với hình ảnh con cá thồi lồi chúa đang vẫy vùng. Rồi có ai đó bắt nó. Nó sợ quá, chỉ biết chui rút mà thôi. Cho đến khi nó nghe tiếng gọi của Brahma, tiếng gọi của người lạ mặt. Nó bối rối, hốt hoảng, sợ sệt. Nhưng Brahma đã làm cho nó dịu lại, ban cho nó Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, dặn nó phải canh giữ cho đến khi lúc chết. Nó chỉ biết cúi đầu. Trăm năm trôi qua, nó chỉ nằm ở đây, sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai có ý định cướp đi tính vật của Brahma. Nhưng nó biết thời điểm của nó đã tới rồi. Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm không giữ được. Nó chỉ biết quỳ rạp tạ lỗi với thần Brahma, mong thần tha thứ cho nó. Nó sẽ ra đi cùng với tiếng tịnh độ vãng sanh. Nó sẽ ra đi gặp thần Brahma. Tôi thoáng một chút buồn. Tịnh độ vãng sanh triệu hồi ký ức của quỷ sống. Hải Tăng Tử không biết là ác độc hay là cảm thông, con cá sẽ không gặp lại Brahma đâu. Nhưng chí ít trong ký ức của nó có thần Brahma, vậy cũng là gặp lại đó thôi. Biến cuối cùng của tịnh độ vãng sanh vừa dứt thì con cá cũng lồng lên đau đớn rồi đổ gục xuống. Đám thồi lồi con tưởng chúng tôi muốn hại con chúa nên đồng loạt phóng lên khỏi mặt nước. Chúng tôi buộc phải leo lên mình con chúa để tránh. Con chúa thở ra một tiếng rất mạnh. Đám thồi lồi con liền quỳ rạp xuống. Dường như chúng hiểu được chúng tôi không có ý xấu. Con chúa thở thêm vài hơi nữa rồi liệm dần đi. Kiều Trâm buồn bã nói: Nó đi rồi. Tôi giật mình. Đám cá con đang khóc sao? Không đúng, cá thì làm sao biết khóc chứ. Nhưng rõ ràng mắt chúng đang nhỏ ra những giọt lệ trong suốt. Tôi quay đi, không muốn nhìn nữa. Vì vịnh vai tôi, tôi thì nắm chặt cây trâm, mắt nhìn chết trân vào một thứ huyễn hoặc. Tôi không muốn giữ nó nữa, liền gọi Kiều Trâm: Nè, giao cho thím, ráng ghép được đủ bộ để còn đắt chút. Kiều Trâm chụp cây trâm, cười rất nhẹ: Cảm ơn cậu. Không khí trùng xuống không được lâu, đằng sau chúng tôi đã nghe tiếng lũ thần tài truy hô. Chúng đã ở sát sau lưng. Chúng tôi khá tốn thời gian cho tịnh độ vãng sanh. Chạy qua cái hố thì ra bên đây là một con dốc nghiêng lên. Chúng tôi chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thục mạng mà phóng đi. Dốc này khá dốc. Chúng tôi chạy bở hơi tay mới lên được một khu vực phía trên. Cũng là một cái cửa, nhưng nó được làm bằng đá. Gian phòng xung quanh cũng rộng hơn. Giữa phòng có ba cây đuốc, hai cây trong số đó đang bập bùng. Bên kia chúng tôi nghe rõ ràng tiếng cơ quan bánh răng. Chợt cây đuốc thứ ba phừng cháy lên. Tôi đoán thể nào cũng có điểm không lành, liền kéo Vi lại. Bất ngờ cánh cửa đá bật tung, bên kia xả ra rất nhiều nước, thoáng cái đã ngập gần đến ống quyển rồi. Tôi giật mình hết một phen. Có hai người đang bước ra từ phía bên kia cánh cửa. Không ai khác, chính là Tú Linh và tên trồng đất Võ Văn Hạo. Chưa đợi tôi lên tiếng hỏi, Thạch Sinh đã quát lên: À, con mẹ nó, cái thằng chó Hạo, tao xin chết mẹ mày. Tú Linh một tay ôm bụng, một tay trướng lên: Đừng xin, không phải đâu, hiểu lầm đó. Hiểu lầm cái đầu bò, mà tránh ra. Thằng Sinh định gạt tay đấm luôn Tú Linh. Có thể thấy nó đang hết sức nóng giận. Bây giờ có Phật Tổ Như Lai ở đây khuyên can, nó cũng phải xiên Hạo cho bằng được. Nhưng Tú Linh không phải Phật Tổ, cô là hàng trong, với cả ngàn cây kim dắt theo. Phục một cái, đã thấy ba cây cắm quanh cổ thằng Sinh. Nó co giật kêu lên ú ớn. Tú Linh dùng hai tay kéo ót nó lại, dí sát vào mặt mà nói: Thằng Thông còn sống, tao đã gặp nó rồi. Nó còn sống, hiện giờ nó ở Bát Phật. Hạo giả bộ giết nó để dụ cô hai tới đây, ngăn cản ông ta đọc được tương lai đó. Ê ông, con mẹ á. Tú Linh nói anh Thông còn sống. Chốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi ù ù cạc cạc. Vì bây giờ mới tiến tới: Có gì giờ đi nói đi, thần tài đuổi tới đích rồi. Sau lưng tôi chợt phút lên một tiếng. Tôi còn chưa biết gì thì đã nghe tiếng bảo an: Tú Linh đang bị tấn công, cứu nó mau. Cả đám như vậy sao lại tấn công Tú Linh? Là lũ thần tài sao? Tôi không còn thời gian suy nghĩ, liền gồng thiên hổ vào chân, phóng đi như tia sét, chụp được một mũi tên. Cửa đá đằng trước đang mở tung, ba ngọn đuốc bỗng dưng bừng lên dữ dội, cả căn phòng xoay chuyển, khép cánh cửa đằng sau lại, vừa kịp ngăn lũ thần tài đang chạy tới. Tôi chẳng biết ai vừa bắn tên, cũng chẳng hiểu vì sao lại được cứu. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Tú Linh đã chụp vai tôi: Nhóc Nguyệt à, sao hôm nay lạ vậy? Còn mụ tăng gia này đến đây là sao vậy? Tôi nhìn Tú Linh nói: Hình như chúng ta đều có chuyện cần phải kể cho nhau nghe thì phải. Lên dốc trên đó đi, cửa này giữ đám thần tài lại không có được lâu đâu. Chế kể chuyện của chế đại gặp xem nào. Cái gì mà có cô hại đây nữa? Hà Tiên, đêm ma thành bộc phát. Sau khi Tiểu Bạch dẫn Hùng Bonsai đi, hàng trăm suy nghĩ như lũ đom đóm ma quái vây quanh Tú Linh. Chuyện của Thông, chuyện của gia tộc, chuyện của cha mẹ cô. Cô sực nhớ lại ngày hôm ấy, khi Tiểu Ngư Nhi bị trùng trùng lớp lớp sóng biển nuốt chửng, cô đã chụp tay bà Mực lại, hỏi một câu mà cho đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại hỏi như thế: Bà có phải là mẹ của con hay không? Cô đã suy nghĩ những gì trong đầu? đến nỗi trong lúc sinh mạng như sợi mành treo chuông, liền thốt ra một câu không đầu không đuôi và không có cơ sở. Bây giờ thì thật hay ho, cô đánh mất tất cả và phải đi tìm lại từ đầu. Vừa gom đồ, vừa suy nghĩ đủ điều, Tú Linh chợt làm rơi tấm hình, là hình của Ngọc Khởi và Mỹ Duyên chụp chung lúc họ làm đám cưới. Ngọc Khởi có nụ cười rất hiền, nhe hàm răng trắng tinh khiến chỗ gò má và đuôi mắt nhăn lên. Anh đang ôm tay ngang hông Mỹ Duyên. Duyên nở nụ cười e thẹn, ánh mắt bẽn lẽn nhìn lên người chồng mới cưới. Ngày ấy họ đã vui tới cỡ nào. Lúc này Tú Linh chợt nghe tiếng sột soạt bên ngoài, quẩy ba lô lên vai, cô đẩy nhẹ cửa rồi bước về nơi phát ra âm thanh kỳ lạ. Khi đi hết hành lang, còn nghe cả tiếng người khóc và tiếng ai đó đọc kinh. Tú Linh bước xuống lầu, khách sạn vắng người đến nổi gai ốc. Cô khẽ nhìn về hướng phòng của Hùng Bonsai, Thạch Sinh, Lý An Vi và thanh niên Thiên Hổ, rồi cất bước đi thẳng. Một thứ ánh sáng kỳ lạ dội vào trong mắt của Tú Linh. Nó phát ra từ phía bụi sậy nằm khuất sau một cái gò đất. Tú Linh khẽ khàng bước tới, tay kéo một đám sậy. Cảnh tượng bên trong làm cho cô thoáng giật mình. Bên trong bụi sậy là những đàn oan hồn nối đuôi nhau đi về một nơi nào đó rất xa. Tú Linh quay lưng định đi hướng khác thì chợt nghe thấy tiếng trẻ lá gần đó. Trong đầu lóe lên suy nghĩ rằng đó là bọn anh hùng. Cô liền chạy tới xem. Ai dè trong bụi ngóc lên một cái đầu trắng rất to, chính là con Na Già. Con quái xà tự như phục ở đây để đợi cô. Vừa thấy cô, nó ngẩng cao đầu, khè khè mấy cái rồi vươn mình tới, nhả trong miệng ra một tờ giấy. Sau đó lặng lẽ bò vào đám sậy, mất hút đi. Tú Linh mím môi. Võ Vân Hạo, anh còn dám tới tìm tôi sao? Tú Linh cầm tờ giấy lên xem. Đó là một tờ rơi quảng cáo về di tích lăng mạc cũ, phục vụ cho ngày kỷ niệm nào đó. Con Na Già xuất hiện làm cho cô hơi bất an. Cô lập tức liên kết các dữ kiện, từ chuyện lênh đênh trên biển trượt theo đám mafia cho tới việc đụng độ năm cốc. Sau đó là tiếng Thạch Sinh hét lên trong điện đàm. Khi ấy cô mới thấy có cái gì không ổn. Linh cảm của phụ nữ mách bảo cho cô rằng mọi chuyện có khi không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ. Xác của Thông và Bạch Đan nằm ngay ngắn cạnh nhau, chính giữa là 6 tờ vé số. Vì sao lại như vậy? Nếu Vân Hạo muốn diệt Trần gia, anh ta chỉ cần lợi dụng thời cơ ám sát cô, đâu cần phải nhọc công bài vẽ, trong khi anh ta có biết bao nhiêu là cơ hội. Thậm chí đơn giản và đảm bảo hơn là ngay cái lúc vừa có vỏ sứa, chứ sau đó đi vào thiên ngục để làm cái gì, còn lập kế hoạch lật mặt Lê gia đủ thứ nữa. Tú Linh đoán khả năng rất lớn đây lại là kế hoạch gì đó của Vân Hạo. Trong biết bao nhiêu người, tại sao anh ta lại hãm hại Thông, người có thể gọi là khó chết chứ. Cô cầm tờ rơi trên tay xem qua một lần nữa, đoán chừng ý Vân Hạo là muốn gặp cô tại di tích lăng mạc cũ. Con Na Già chắc hẳn đã bò quanh khách sạn trong một thời gian rất lâu rồi. Khi thấy cô, nó đã tạo nên những thứ để thu hút sự chú ý của cô. Đầu Tú Linh trối như tơ vò. Liệu có nên thông báo cho những người kia? Hiện họ vẫn còn ở trong khách sạn kia mà. Tú Linh quyết định là không. Chuyện này càng nhiều người biết càng không hay. Chính cô sẽ đến tìm Vân Hạo. Nếu còn uẩn khúc thì sẽ bắt anh ta phải nói. Nếu không có uẩn khúc thì với liệt tiên châm trong túi, cô dư sức làm anh ta bốc hơi không giấu hết. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 10 của Giang Thành Giả Cổ, là Thiên Chính Cựu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.